Tinh giới, chương 1513, nội vũ trụ cường giả, góc truyện audio.com, cùng Chu Thần bọn họ nói không ít nhưng là kỳ thật ngoại giới chính là qua trong nháy mắt thôi. Lâm Thiên, biết ngươi phỏng chừng còn có không ít bí mật, bất quá ta cũng không hỏi nhiều, ngươi muốn tìm ta hỗ trợ che giấu thời điểm, liền nói thẳng đi. Ninh Sơn cười nói, Lâm Thiên là còn có không ít bí mật tỉ như nói Ninh Sơn muốn biết còn có vì cái gì Lâm Thiên tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, vì cái gì hắn chiến kỹ tốt như vậy, vì cái gì đối với trận pháp lại là như vậy hiểu biết. Rất nhiều nghi hoặc Ninh Sơn kia đều là muốn biết nhưng là hắn cũng là biết điều cũng không có tiếp qua nhiều làm cho Lâm Thiên yêu sách hắn trong lòng rõ ràng Lâm Thiên có thể nói cho hắn không có cường đại sư tôn còn có kia phá giới tin tức đã muốn là tương đương đạt đến một trình độ nào đó. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ninh lão, mong rằng bảo thủ bí mật này. Ninh Sơn nói, yên tâm đi quan hệ như vậy trọng đại ta tự nhiên là sẽ không để lộ ra đi. Lâm Thiên, người kế tiếp là tính như thế nào? Ninh lão, chỉ sợ ngươi là rất muốn lập tức phải đi bách mộ đại vùng châu thổ nhìn xem đi. Lâm Thiên cười nói, Ninh Sơn cười nói, ta cũng không tin ngươi không nghĩ đi qua nhìn một cái. Thật sự là thần kỳ a, nhiều như vậy cường giả hội tụ so với U Vương Yến khi còn muốn nhiều thượng rất nhiều. U Vương Yến tới chí tôn cấp cường giả cũng liền 2 vạn xuất đầu, nhưng là địa cầu hiện tại tới chí tôn cấp cường giả kia đã muốn là có 7-8 vạn. Triệt bỏ kia kết giới, hai người bay nhanh về phía bách mộ đại vùng châu thổ mà đi, địa cầu cũng liền lớn như vậy, lấy bọn họ tu vi cho dù là tốc độ cũng không có tăng lên đứng lên, chính là vài giây chung thời gian cũng đã là tới bách mộ đại vùng châu thổ phụ cận. Vừa đến kia phụ cận, Lâm Thiên cũng là kinh ngạc dương miệng, một ít con số, nghe đứng lên không bằng gì thấy, nhưng là tự mình cảm giác một chút, vậy thấy thật sự là không nhỏ. Ở Lâm Thiên bọn họ tiền phương khu vực đó là chật ních tương đương khá nhiều người, xem như vậy sợ là có thượng 300-400 vạn nhiều. 300-400 vạn người kia tụ ở cùng nơi, cảnh tượng nhưng là đồ sộ thật sự a. Không biết là loại người nào giết chết tạp đa khách mộc chí tôn tam giai tu vi a cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức bị giết đã chết thật sự là khủng bố. Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền vào Lâm Thiên trong tay, Lâm Thiên hướng kia thanh âm truyền đến phương hướng vọng đi qua, cũng là vài tên ở nói chuyện với nhau. Nay này địa cầu tụ tập nhiều như vậy cường giả quả thật là tương đương nguy hiểm, một cái không cẩn thận khả năng liền trong lúc vô ý đắc tội một nhân vật lợi hại. Ta nghe nói là tạp đa khách mộc hai cái thuộc hạ đụng phải một thần bí cường giả kết quả hắn hai thuộc hạ cũng không có nhìn ra đối phương tu vi đắc tội đối phương, hắn hai thuộc hạ lập tức đã bị giết, sau đó tạp đa khách mộc lại đi qua tìm phiền toái chính là lập tức đã trở lại sau đó sẽ chết. Cẩn thận một chút làm việc là được rồi, này địa phương, đó là ngọa hồ Tàng Long, này địa cầu mặt trên nguyên trụ dân cũng không nên tùy ý động, trời biết có thể hay không một ngày nào đó đem một ẩn tàng rồi tu vi cường giả trở thành kia không có bao nhiêu tu vi nguyên trụ dân. Nguồn, những người đó ý luận Ninh Sơn cũng là nghe được hắn nhìn phía Lâm Thiên hơi hơi nở nụ cười một chút thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên, xem ra trước ngươi khoảnh khắc tên giết được thực không? Góc truyện audio.com, sai, vẫn là khởi đến nhất định kinh sợ hiệu quả tình huống như vậy hạ phòng trừng sát hại địa cầu thượng nguyên trụ dân sự tình thiếu phát sinh thượng rất nhiều. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Ninh Sơn thả ra một chút khí thế đem phía trước nhân bách khai, sau đó hai người bay nhanh về phía kia hôi vụ phương hướng tới gần, bị Ninh Sơn khí thế bách khai nhân cũng không có cái gì câu oán hận, tại đây địa phương, đó là cường giả vi tôn, lấy Ninh Sơn chí tôn bát giai thực lực ở sở hữu đã đến cường giả bên trong cũng có thể xếp hạng cao bưng nhất. Dính Ninh Sơn quang, Lâm Thiên không quá nhiều lâu cũng rốt cục thì thấy được kia hôi vụ. Gì, Lâm Thiên trong lòng kinh dị một tiếng kia hôi vụ cho hắn một chút quen thuộc cảm giác. Là hồng giới cảm giác, ngay sau đó, Lâm Thiên đã nghĩ hiểu được kia cảm giác là cái gì, bất đồng thế giới kia làm cho người ta cảm giác là có một ít sai biệt này chân thật thế giới cho hắn cảm giác liền cùng hồng giới bất đồng, bởi vì kia cảm giác thật là có vẻ đạm, nhưng lại hỗn tạp có khác gì đó, cho nên Lâm Thiên mới không có trước tiên liền phản ứng lại đây, bất quá chính là lập tức hắn vẫn là nhận đi ra. Chẳng lẽ nói kia hắc môn thông suốt hướng hồng giới? Lâm Thiên lúc này trong lòng đó là sinh ra tất cả ý tưởng, nếu này hắc môn thông hướng hồng giới, như vậy có lẽ lập tức có thể nhìn thấy Chu Giao các nàng, nhưng là Lâm Thiên lại sợ hãi này hắc môn nếu vừa mở ra, hồng giới liền trực tiếp diệt vong. Lâm Thiên, hẳn là không phải thông hướng hồng giới, bất quá khả năng cùng hồng giới có một chút quan hệ. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Tình Vũ, người phát giác cái gì? Lâm Thiên nói, Tình Vũ nói, cũng không có làm ra bao nhiêu này nọ, này một mảnh lực lượng thực hỗn loạn, nếu làm cho sở hữu mọi người rời đi tái cẩn thận coi một chút trong lời nói, có lẽ sao biết được nói một chút cái gì. Sở hữu mọi người rời đi, đây là không có khả năng. Lâm Thiên nói, nhiều như vậy cường giả, làm sao hội nghe Lâm Thiên hắn trong lời nói, trong đó thậm chí còn có nội vũ trụ cường giả đâu. Hơn nữa, chính là những người đó rời đi, Lâm Thiên cũng là sẽ không một người điều tra a cha ra điểm cái gì đến kia chẳng phải là rất đặc lập độc hành. Nhiều như vậy cường giả cũng không có thể làm ra điểm cái gì đến, hắn một vũ trụ cấp tên làm ra điểm cái gì đến đây kia không phải cấp tự mình tìm phiền toái là cái gì. Cùng hồng giới có liên quan a, ngàn vạn nên một tin tức tốt a. Lâm Thiên cảm giác tự mình tâm đều cũng có điểm lo lên. Ở hồng giới bên trong, có hắn thê tử, có hắn nữ nhân, còn có cha mẹ hắn, còn có nhiều như vậy bằng hữu, nếu hồng giới hủy diệt những người đó toàn bộ chết đi trong lời nói, Lâm Thiên không biết tự mình có thể hay không thừa nhận được. Lão đại, đừng quá lo lắng, vận khí của ngươi luôn luôn là không sai, ta nghĩ, này hắc môn mở ra, đến lúc đó khẳng định là có một tin tức tốt chờ ngươi, mà không phải một tin tức xấu. Chu thần nói, hy vọng như thế, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Lâm Thiên, làm sao vậy? Ninh Sơn thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Hắn xem Lâm Thiên bộ dáng cũng là có một chút điểm không đúng. Lâm Thiên hít sâu một hơi đối với Ninh Sơn lắc lắc đầu. Không có gì sự tình, chúng ta có thể hay không tiến vào bên trong đi xem. Ninh Sơn lắc lắc đầu nói. Hiện tại không có khả năng, bên trong có một nhóm người ở thử đẩy ra kia môn, phải chờ bọn hắn đi ra sau tài năng tiến vào. Góc chuyện audio.com, tưởng đẩy ra chỉ sợ là không có khả năng. Lâm Thiên bọn họ bên cạnh một lục y nữ tử nói. Kia lục y nữ tử thoạt nhìn cũng chính là 20 đến tuổi, nhưng là Lâm Thiên nhưng là không dám coi thường nàng, nàng kia tu vi, so với Lâm Thiên hắn đến nói còn mạnh hơn nhiều lắm là một gã chí tôn cấp cường giả. Nói như thế nào, Lâm Thiên nói, kia lục y nữ tử quét Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Vừa thấy ngươi chính là vừa tới, ngươi chẳng lẽ không biết nói, kia hai phiến hắc môn cũng chính là lớn như vậy, một lần căn bản là không chấp nhận được nhiều lắm người tới gần, rất nhiều người chỉ có thể là đãi tại kia thông đạo nội, tuy rằng kia thông đạo rất lớn dung hạ thượng trăm vạn người cũng là có thể, nhưng là nhiều như vậy, nếu muốn đem lực lượng ngưng tụ thành vài luồng tác dụng hắc môn phía trên nhưng là tương đương không dễ dàng sự tình. Thượng một nhóm người đi vào 5 vạn chí tôn cấp cường giả, này một nhóm người tuy rằng là tiến nhập 5 vạn 5 ngàn danh chí tôn cấp cường giả còn có 90 nhiều vạn vũ trụ cấp cường giả, nhưng là muốn biết khai kia hắc môn kia vẫn là không có khả năng. Lâm Thiên nói, các hạ cũng là chí tôn cấp cường giả, như thế nào không có tiến vào? Nàng kia thản nhiên nói. Đi vào không ít lần kia hắc môn khó mở ra, hiện tại toàn bộ địa cầu mặt trên cũng chính là 7-8 vạn chí tôn cấp cường giả toàn bộ cùng tiến lên, phòng chừng cũng là đánh không ra kia hắc môn, đang đợi đến càng nhiều chí tôn cấp cường giả lại đây. Đến lúc đó bằng càng nhiều chí tôn cấp cường giả lực lượng đổ vẫn là có khả năng có thể mở được kia hắc môn. Nhiều như vậy cường giả đều khai không được kia hắc môn, nơi nào mặt thật đúng là làm cho người ta khi đãi a. Lâm Thiên bọn họ phụ cận một lang nhân cường giả nói. Chờ càng nhiều cường giả đã đến, Lâm Thiên cũng là thầm giật mình, hiện tại địa cầu mặt trên kia cường giả số lượng đã muốn là nhiều như vậy, cư nhiên còn muốn chờ càng nhiều cường giả lại đây mới có khả năng mở ra kia hắc môn. Đúng lúc này, kia hôi vụ bắt đầu khởi động, một đám cường giả bay nhanh theo kia hôi vụ bên trong đi ra, bọn họ vừa ra tới liền hướng về thiên không bên trong bay đi, này khác phương hướng đều là chật ních nhân, nhưng là kia hướng lên trên phương hướng cũng là cũng không có người nào, kia phương hướng, hẳn là chính là lưu cho tiến vào kia hôi vụ bên trong nhân đi ra khi phương hướng ly khai. Thượng trăm vạn cường giả bay nhanh theo kia hôi vụ bên trong rời đi, Lâm Thiên nhìn này cường giả trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc không thôi, này cường giả bên trong vũ trụ cấp cường giả, đại bộ phận đều cũng có một tia thương thế, hơn nữa bọn họ sắc mặt một đám cũng là có chút tái nhợt. Về phần này chí tôn cấp cường giả, bọn họ một đám nhưng thật ra không có gì thương tổn, bất quá sắc mặt cũng không là tốt lắm xem, lúc này đây ý đồ mở ra kia hắc môn lại là thất bại. Ở bên trong nhân, ở phía trước đi ra trên cơ bản đều là vũ trụ cấp cường giả, mặt sau một chút đi ra là chí tôn cấp cường giả, ở mặt sau cùng ba cường giả đi ra thời điểm, Lâm Thiên nhìn phía bọn họ trong óc bên trong cũng là một trận nguy hiểm cảm giác sinh ra. Kia ba cường giả một mặc nhất y áo tang, ăn mặc cùng một khất cái không có bao nhiêu đại khác nhau, bên ngoài nhìn qua cùng bình thường không có tu vi 60 đến tuổi lão nhân không sai biệt lắm, mặt khác hai người, một mặc một thân tử bào, nhìn qua như là 40 đến tuổi. Góc chuyện audio.com, trung niên nhân cuối cùng một người, cái trán có chích màu vàng tiêm giác, kia màu vàng tiêm giác phía trên có đạo đạo thần bí văn lạc, nhìn qua cũng là 40 đến tuổi bộ dáng. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Thiên ánh mắt, kia ba cường giả nhất tề về phía Lâm Thiên nhìn lại đây, bất quá tựa hồ đang nhìn đến Lâm Thiên chính là vũ trụ cấp thực lực sau, bọn họ ánh mắt lập tức hãy thu đi trở về. Thật là khủng khiếp, ba tên, bọn họ khẳng định là nội vũ trụ cường giả. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Cách Trương,